Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 258, đại chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương gia hai vị tộc lão rơi vào huyền vận thần hậu trước người, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, chung quanh thần tộc cường giả xếp bằng ở phụ cận, bọn họ kết thành chiến trận tiêu hao rất lớn, miễn cưỡng ngăn chặn thần hoàng viêm lão ma sợ hãi sinh ra biến hóa, cho nên sớm rút lui, không phải vậy đông thần quốc những thứ này thần tộc cường giả có thể hay không còn sống, thật khó mà nói. Ổng mông thạch tháp lần nữa chấn động, phù độ u minh bạch lại tiếp tục trì hoãn, đông hoàng liền sẽ trở lại thái sơ hoàng thành, hậu quả khó mà lường được. Cổ thần Di Hài hất ra cự thần binh, nó không có tới gần Khương Phục Tiên, mà là nhằm vào hướng Hồng Mông Thạch Tháp, là phù độ u tại thao túng cái này cỗ khôi lỗi. Huyền vận thần hậu giơ cánh tay lên, cẩn trọng áo bào theo lật qua lật lại, xanh thảm nước từ trên trời giáng xuống, như là nước sông chảy ngược, cổ thần Di Hài bị dìm ngập như là rơi vào đầm lầy, không cách nào động đậy. Bành, không gian tê liệt, ánh bạc lần nữa chiếu rọi Thái Sơ Hoàng Thành. Khương Đông Hoàng đạp không mà đi, hắn trong đôi mắt mang theo bể nghệ thiên hạ nhuệ khí, đã không nhìn thấy Triệu Bắc Thần bóng người. Đông Hoàng đưa tay, giữa ngón tay ngưng tụ ánh bạc, sau đó ngân mang xé rách trường không, cổ thần Di Hài bị đánh trúng trong nháy mắt phân thành vô số toái phiến. Trần Mục trợn to con mắt, cự thần binh cũng không thể làm bị thương cổ thần Di Hài mảy may, thế mà Đông Hoàng lại tiện tay nhất chỉ vỡ nát cổ thần Di Hài. Đây chính là thần vực đứng đầu cường giả lực lượng. Thả hắn ra đi, Trần Mục nghe được Đông Hoàng thanh âm, hắn thôi động Hồng Mông Thạch Tháp u quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền muốn biến mất tại Thái Sơ Hoàng Thành. Khương Đông Hoàng đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện tại vạn trượng không trung, hắn nắm bắt quyền, giữa ngón tay ánh bạc thắng qua chói mắt mặt trời, sặc sỡ lóa mắt. Phổ thông thần tộc đều nhắm mắt lại, Lâu Tương thần hậu mắt trong mang theo kính sợ, ầm ầm, tiếng vang nặng nề vang vọng tinh hải. Màu bạc trắng mây hình nấm nở rộ, có tầng ánh bạc bao phủ Thái Sơ Hoàng Thành, màn sáng bình chướng bảo hộ lấy nơi này, mặt đất kịch liệt lay động, cảm giác thiên đều nhanh sụp đổ xuống, vô cùng đáng sợ. Một quyền kia cực điểm sáng chói, tại mênh mông tinh hải bên trong vạch ra một đầu ngân hà, Trần Mục kinh hãi, cái kia chính là thần vực đứng đầu cường giả. Phù đồ u nửa thân thể sụp đổ, còn sót lại thân thể tàn phế độn nhập hư không, Đông Hoàng một mình đứng tại vạn trượng không trung, đứng chắp tay uy phong bát diện. Bầu trời xanh thẳng, ngàn dặm không mây, dường như thân thù liền có thể hái đến tinh thần, cái kia vang dội cổ kim một quyền để thiên địa biến đến thêm gần. Thái Sơ Hoàng Thành vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Đông Hoàng không có truy, hắn trở lại Quang Minh Thần Điện bên ngoài, nhìn lấy cái kia đứng tại ngân sắc trong cột sáng Khương Phục Tiên, huyền vận thần hậu đi vào trên bậc thang. Cự thần binh trở lại Trần Mục trong tay, Hồng Mông Thạch Tháp tiến vào trong cơ thể hắn, đi qua lần chiến đấu này, trên thạch tháp vết nứt rõ ràng tăng nhiều. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Hồng Mông Thạch Tháp trấn áp thần hoàng cường giả cần phải rất nhẹ nhàng, Trần Mục hiện tại bức thiết hy vọng chữa trị Hồng Mông Thạch Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này đỉnh phong tiên khí, muốn chữa trị, so với lên trời còn khó hơn, chỉ ít cần vạn vật nước, hỗn độn đất, bổ thiên thạch chờ hy hữu tài liệu, muốn chữa trị Hồng Mông Thạch Tháp cũng không dễ dàng. Lâu Tương thần hậu đối với chỗ cao Đông Hoàng cùng huyền vận thần hậu chắp tay. Lâu Tương bất lực còn mời Đông Hoàng cùng tỷ tỷ bỏ qua cho. Huyền vận thần hậu khẽ cười nói, để muội muội chấn kinh, chúng ta cần phải hướng ngươi nhận lỗi mới là. Thần tộc ào ào trở về quảng trường, Khương Vũ Thần không có bắt lấy Triệu Thiên Thần, hắn bị tiếp dẫn rời đi. Khương Phục Tiên quanh thân ánh bạc càng phát ra thánh khiết, ánh bạc bên trong xuất hiện nửa người nữ thần hư ảnh, đầy đặn vũ rực đem nàng vờn quanh, như là thần minh. Trung quanh thần tộc cảm giác huyết mạch trong cơ thể đang rung động, linh hồn của bọn hắn cũng đang run rẩy, so gặp phải thần hoàng cảm giác còn kinh khủng hơn, đó là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kính sợ, không ngừng có thần tộc quỳ xuống. Quang Minh Thần Điện bên ngoài, đông thần quốc thần tộc thiên kiêu cùng cường giả ào ào quỳ xuống, bọn họ thần sắc thong dong, không ngừng có ánh bạc từ trên người bọn họ nhảy lên. Trần Mục chú ý tới cỗ lực lượng này tại hướng hư ảnh tụ tập, so với Khương gia tộc lão dùng chiến trận càng kinh khủng, trực tiếp tập trung Thái Sơ Hoàng Thành tất cả thần tộc lực lượng, Lâu Tương thần hậu thần sắc chấn kinh. Tộc vận quảng cáo, Lâu Tương thần hậu thất thanh nói, Diệp Hâm Nhiên nghe nói qua, mẫu hậu, ngài trước kia nói qua tộc vận chỉ có chân thần có thể nắm giữ, Phục Tiên tỷ tỷ là đương thời Quang Minh nữ thần. Lâu Tương thần hậu trịnh trọng nói. Hẳn là Quang Minh nữ thần là Thái Sơ cổ thần một trong, là cổ xưa nhất thần minh một trong, có lực lượng viễn siêu bây giờ thần vực thần hoàng. Diệp Hâm Nhiên mắt trong mang theo sùng bái. Quang Minh thần điện phía sau, cao ngất Quang Minh thần tháp đột nhiên chuyển động, chỗ cao nhất tầng kia thân tháp tràn ra một đạo ánh bạc rơi vào Khương Phục Tiên trên thân, sau đó nàng tại chỗ biến mất. Chung quanh thần tộc mắt trong mang theo nghi hoặc, huyền vận thần hậu kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng ánh mắt yên tĩnh nói. không phải Quang Minh Thần Tháp lựa chọn Phục Tiên, mà chính là nàng khống chế Quang Minh Thần Tháp, nàng đã tiếp quản Thái Sơ Hoàng Thành cổ trận cùng tộc vận, nàng chính là chúng ta chờ đợi chân thần. Huyền Vận Thần Hậu mắt trong mang theo vui sướng, nàng biết điều này có ý vị gì, Khương Phục Tiên chỉ cần theo Quang Minh Thần Tháp bên trong đi ra, liền sẽ chiếu sáng thần vực. Cùng lúc đầu quá trình khác biệt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, để Khương Phục Tiên tiến vào rất trạng thái huyền diệu, nàng trực tiếp thôi động Quang Minh Thần Tháp. Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê biến mất, biết hắn tiến về Quang Minh Thần Tháp cho nên cũng không có gấp. Tổ chức tộc lão hội, Đông Hoàng thanh âm vang vọng Đông Thần Quốc. Đông Thần Quốc thần tộc cường giả đều hiểu tộc lão hội chỉ có sự kiện trọng đại mới có thể tổ chức, lần này Bắc Thần Quốc phù đồ cấm địa thiên hòa cấm địa liên thủ xâm phạm, Đông Hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Sơ Hoàng Thành không khí vẫn khẩn trương như cũ, Khương Phục Tiên tại Quang Minh Thần Tháp bên trong cần thời gian rất lâu mới có thể thuế biến kết thúc. Trần Mục rõ ràng, hắn tại thần tộc trong ánh mắt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thần tộc đều nhìn đến hắn tại trong lúc nguy cấp biểu hiện, đối với hắn tâm sinh ra sự kính trọng. Huyền Vận Thần Hậu tại chỗ cao nhìn lấy Trần Mục, trên mặt ôn hòa mỉm cười. Đứa nhỏ này không tệ, Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Triệu Bắc Thần chỉ là phân thân, giải quyết hắn rất nhẹ nhàng, ta đặc biệt lưu ý Trần Mục biểu hiện, Phục Tiên ánh mắt quả thật không tệ. Huyền Vận Thần Hậu mặt mũi tràn đầy từ mẫu cười. Đừng làm khó dễ đứa nhỏ này, hắn rất không tệ, coi như tu tiên lộ đi đến cuối cùng ta cũng nguyện ý nhận hắn làm con rể. Đông Hoàng cười gật đầu, yên tâm, chờ Phục Tiên theo Quang Minh Thần Tháp bên trong đi ra ta thì công bố ra ngoài bọn họ hôn ước, Trần Mục có thể dựa vào lực lượng của mình tiếp được ta một trường, sẽ đồng ý bọn họ kết hôn. Huyền Vận Thần Hậu hài lòng gật đầu, càng là cường giả, càng kiêng kỵ nhân quả, đều là miệng vàng lời ngọc, sẽ không dễ dàng đổi ý, nàng cũng muốn nữ nhi có thể hạnh phúc. Đông Hoàng muốn tổ chức tộc lão hội, quay người trở lại Quang Minh Thần Điện, Huyền Vận Thần Hậu đi vào Lâu Tương Thần Hậu bên cạnh, đối nàng biểu đạt chiêu đãi không chu đáo áy náy. Nếu như đến lúc đó thật khai chiến, cả cái thần vực đều chọn đứng đội, Tây Thần Quốc thực lực rất mạnh, nếu như có thể lôi kéo, không thể nghi ngờ là cường đại trợ lực. Hai nhà không có nói thành hôn ước, không thể quan hệ thông gia, muốn thu hoạch được Tây Thần Quốc chống đỡ vô cùng khó, Huyền Vận Thần Hậu cũng không trông cậy vào có thể lôi kéo Lâu Tương Thần Hậu, ít nhất phải để Tây Thần Quốc bảo trì trung lập. Trần Mục trở về Phục Tiên các thời điểm, Hạ Trúc Vân đi theo phía sau hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, không nghĩ tới tu tiên giả cũng có thể cường thế như vậy. Hắn tổn thương tới phù đồ thần hoàng, dùng hồng mông thạch tháp chấn áp phù đồ u, còn dùng cự thần binh ngăn chặn cổ thần di hài, trợ giúp Đông Thần Quốc vượt qua nguy cơ, tại Đông Thần Quốc thần tộc trong mắt Trần Mục không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Chỉ có Huyền Vận Thần Hậu biết, hết thảy đều tại Đông Hoàng trong lòng bàn tay, Khương Đông Hoàng đã sớm tính tới Bắc Thần Thần Hoàng sẽ có tiểu động tác, cố ý lộ ra sơ hở. Chiến tranh luôn luôn cần đòi lý do, lần này Triệu Bắc Thần chủ động bốc lên mầm tai vạ, Đông Thần Quốc sư xuất có tên. Trần Mục trở lại Phục Tiên các liền trong phòng tu luyện. Hắn muốn nghỉ ngơi, bất quá lại có rất nhiều thần tộc thiên kiêu đến đây bái phỏng, Khương Vũ Thần cùng Lôi Huyền Âm đồng thời đi vào Phục Tiên các, bọn họ là trên đường đụng phải. Hạ Trúc Vân vội vàng thông báo Trần Mục chỉ có thể đến trong đình gặp bọn họ, Khương Vũ Thần đứng tại Trần Mục trước mặt thần tình nghiêm túc, khom mình hành lễ nói. Đa tạ Trần Huynh, lần này Đông Thần Quốc có thể bình an vô sự, đều dựa vào ngươi xuất thủ tương trợ. Trần Mục không có giành công tự ngạo, bá phụ cùng bá mẫu có thể bãi bình bọn họ, ta chỉ là tiện tay mà thôi. Khương Vũ Thần mới phát hiện Trần Mục là khiêm tốn điệu thấp tuyệt thế thiên kiêu, tâm sinh kính sợ, muốn hướng hắn học tập, đối với tỷ tỷ vị hôn phu tương đương tán thành. Trần Mục nhìn về phía trên mặt lụa mỏng Lôi Huyền Âm. Không biết Huyền Âm thần nữ tìm ta có chuyện gì? Lôi Huyền Âm mắt trong mang theo ý cười, hơi hơi khom người, thanh âm thanh thúy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huynh hôm nay kinh diễm biểu hiện để Huyền Âm rất là ngưỡng mộ, cho nên muốn cùng Trần Huynh uống trà luận đạo, không biết Trần Huynh có thể hay không hãnh diện. Trần Mục không tiện cự tuyệt, Khương Vũ Thần khẽ nhíu mày, nghĩ thầm tì tì tại Quang Minh Thần Tháp, hiện tại muốn giúp nàng nhìn kỹ chút. Huyền Âm thần nữ, nghe nói Trần Huynh có hôn ước, không thích cùng những nữ nhân khác nói chuyện riêng. Lôi Huyền Âm khiêu mi, không nghĩ tới Trần Mục đã có hôn ước xác thực muốn cùng những nữ nhân khác giữ một khoảng cách, nhưng hắn làm sao thường xuyên cùng Khương Phục Tiên cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói Trần Mục cùng Khương Phục Tiên có hôn ước? Lôi Huyền Âm đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, nàng rất thông minh, không có trực tiếp hỏi. Trần Huynh, ta cũng không cho ngươi thêm phiền phức, đây là lôi pháp chân kinh cùng thân ngoại lôi tướng, hy vọng đối ngươi tu hành có thể có trợ giúp. Trần Mục nhìn lấy bay tới trước người hai cái chữ vật châu, bên trong cất kỹ hy hữu thần thông, thì liền Khương Vũ Thần đều hơi kinh ngạc, bởi vì đó là lôi tộc tuyệt học. Đa tạ Huyền Âm thần nữ, Trần Mục chắp tay biểu đạt cảm ơn, Lôi Huyền Âm trầm giọng nói. Trần Huynh, gần nhất không yên ổn, Huyền Âm muốn trước tiên phản hồi thiên vực thần quốc, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thần lôi bản nguyên, tùy thời xin đợi ngươi đến. Nhất định, Trần Mục gật đầu cười nói. Lôi Huyền Âm trước khi đi bỗng nhiên mở miệng. Trần Huynh, tiến về cổ thần cấm địa tất nhiên phải đi qua tổ thần thành, đến lúc đó cần phải nhắc nhở Huyền Âm ta muốn hợp tác với ngươi. Không có vấn đề, Trần Mục tự mình đưa Lôi Huyền Âm đi ra ngoài. Đợi nàng sau khi đi, Khương Vũ Thần lộ ra tùy ý rất nhiều, nghi ngờ nói. Tỷ phu, ngươi cũng không có so ta đẹp trai, làm sao như thế có mị lực. Có thể hay không truyền thụ điểm kinh nghiệm, Trần Mục cũng bị chọc cười, chân thành nói. Nào có kinh nghiệm, nàng khẳng định có còn lại mục đích. Khương Vũ Thần cũng nhìn ra Trần Mục không đơn giản, hiếu kỳ nói. Ngươi cùng ta tỷ tới trình độ nào rồi? Trần Mục ho khan nói. Bí mật, Khương Vũ Thần cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trầm giọng nói. Trần Mục, ngươi nếu là dám thật xin lỗi ta thì ta cam đoan, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Trần Mục nhịn không được cười ha ha. Khương Vũ Thần cố ý mang đến thần vực rượu ngon mỹ tửu, hai người tại trong đình uống rượu nói chuyện phiếm, đây là bọn họ lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trần Mục cùng Khương Vũ Thần quan hệ càng ngày càng tốt, đây cũng là Khương Phục Tiên vui tại nhìn đến sự tình. Thẳng đến ban đêm, Khương Vũ Thần mới rời khỏi. Trần Mục về đến phòng tiếp tục tu luyện, Thái Sơ Hoàng Thành năng lượng rất nồng nặc, cho dù hắn thi triển Táng Thiên Thôn vệ đại lượng sinh cơ, nơi này vẫn như cũ rất nhanh khôi phục lại. Năng lượng bàng bạc vật chất tràn vào thể nội, Trần Mục còn đang không ngừng luyện hóa thần nguyên cùng thần thạch, ra thịt hiện ra sáng bóng trong suốt trong thức hải, ngay tại lĩnh hội lôi pháp chân kinh cùng thân ngoại lôi tướng. Hôm sau, giữa trưa, Trần Mục quanh thân trải rộng lôi quang. Hắn trước kia tu luyện qua rất nhiều kiếm ý cùng quy tắc, hiện tại tiếp xúc lôi pháp mới hiểu được đạo pháp cao thâm. Nhục thân cách lần thứ 6 thiên lôi càng lúc càng gần, cần tìm nơi thích hợp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non, gần nhất phục tiên các trên không trời u ám, đây là bất diệt kinh sắp triệu chứng đột phá. Nếu như bất diệt kinh có thể tới tầng thứ 6 đỉnh phong cảnh, nhục thể của hắn có thể quét ngang tất cả thần tộc thiên kiêu, còn không có thành tiên, hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng thì có thể làm được. Nếu như có thể tu luyện tới bất diệt kinh tầng thứ 7 cực cảnh, ta có thể hay không đối kháng thần hoàng. Trần Mục nghĩ đến Đông Hoàng trọng thương phù đổ u một quyền kia. Tại hắn trầm tư lúc, Hạ Trúc Vân lần nữa đi vào trước của phòng. Trần công tử, Mạc tiểu thư cầu kiến. Trần Mục không khỏi lắc đầu, bắt người tay ngắn, Mạc Lưu Sương đưa tặng tờ kia kim sắc thần văn kinh văn vô cùng chân quý, trong đó tiền bối đại năng cảm ngộ, để hắn được lợi rất nhiều. Biết, quảng cáo, Trần Mục lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trong đình viện, Mạc Lưu Sương thân mặc áo trắng, nàng cung kính nói. Trần công tử ta hôm nay liền muốn trở về Tây Thần Quốc, cố ý đến theo ngươi nói từ biệt. Trần Mục mặt mỉm cười, chắp tay nói. Mạc cô nương, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mạc Lưu Sương che miệng cười một tiếng, nàng trịnh trọng nói. Chúng ta Tây Thần Quốc có rất nhiều tu tiên giả di tích, còn có đại lượng tu tiên giả lưu lại sách cổ, Trần Huynh nếu có hứng thú, có thể cùng ta cùng một chỗ đến Tây Thần Quốc. Trần Mục lắc đầu, đa tạ Mạc cô nương hảo ý, ta gần nhất không muốn đi xa. Một mình tiến về Tây Thần Quốc mạo hiểm rất cao, mà lại gần nhất thần vực dung chuyển, rất không an toàn. Mạc Lưu Sương có chút tiếc nuối, nàng xuất ra cùng loại trúc mảnh ố vàng kim loại, phía trên khắc chữ có chút mơ hồ, rõ ràng là cổ vật. Lâu Tương Thần Hậu nói, Trần công tử nếu là muốn nhìn bản đầy đủ, có thể đến Tây Thần Quốc tìm nàng. Trần Mục có chút im lặng, hắn nhận lấy mảnh này rất có lịch sử kim giản. Mạc Lưu Sương như vậy cáo từ, tại nàng sau khi rời đi, Trần Mục cẩn thận kiểm tra mảnh này kim giản, xác định không có vấn đề sau mới bắt đầu nghiên cứu cái này nội dung phía trên. Kim giản phía trên ghi lại tên là đạo tàng truyền thừa, mà lại chỉ có tên, liền nội dung đều không có. Đây thật là nhừ, tờ kia kinh văn màu vàng óng chỉ ít còn có nội dung, Trần Mục thậm chí tại cái kia trang kinh văn bên trong tìm hiểu ra ba loại thủ ấn, lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, nhưng là mảnh này kim giản, chỉ có hai chữ, rất khó thu hoạch cái gì. Tại Trần Mục trầm tư thời điểm, kim giản đột nhiên theo trong tay hắn biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại thức hải, cái kia mảnh kim giản phóng thích ra quang mang nhàn nhạt. Nó tựa hồ tại hấp thu niệm lực, Trần Mục có thể cảm giác được mảnh này kim giản bất phàm, lập tức dùng thức hài niệm lực ôn dưỡng, sau đó tiếp tục về đến phòng tu luyện. Tây Thần Quốc người sau khi rời đi, Lâu Tương Thần Hậu đến xem qua Trần Mục, phát hiện hắn tại tu luyện liền không có quấy rầy, vốn còn muốn đến khen hắn hai câu, về sau suy nghĩ một chút, sợ hắn nhẹ nhàng, cũng không có quấy rầy hắn. Nửa tháng sau, phục tiên các phía trên trời u ám. Hạ Trúc Vân nhìn chằm chằm bầu trời, nó tại Thái Sơ Hoàng Thành đừng nói sét đánh, liền hạ mưa đều chưa thấy qua, có thể gần nhất mây đen bao phủ, nàng luôn cảm giác có kinh thiên đại lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Trần Mục đột nhiên mở to mắt, hắn hướng ra khỏi cửa phòng, hóa thân kim sắc lôi đình, trong chớp mắt biến mất tại Phục Tiên Các. Hạ Trúc Vân đều chưa kịp phản ứng, nhưng nàng chú ý tới bầu trời mây đen đang di động. Rất nhiều cường giả đều chú ý tới mây đen di động. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, cái kia âm thanh sấm sét để rất nhiều thần tộc chấn kinh. Thái Sơ Hoàng Thành bên trong vẫn là bầu trời trong trẻo, thần tộc thiên kiêu ảo ảo nhìn qua ngoài thành phương hướng, tại cách Thái Sơ Hoàng Thành chỗ rất xa, một đạo thiên lôi liên tiếp thiên địa. Màu đỏ xanh thiên lôi phảng phất muốn đem thiên địa chia đều, có thiên kiêu chú ý tới phương xa tu tiên giả. Là Trần Mục, hắn chẳng lẽ tại độ kiếp? Trong thành thiên kiêu tất cả đều chấn kinh, cho dù bọn họ không phải tu tiên giả, nhưng cũng biết cái này không cách nào thành tiên niên đại, không ai có thể độ kiếp thành công. Khương Vũ Thần cùng Cơ Thanh Vân lập tức chạy tới độ kiếp chỗ, còn tại Thái Sơ Hoàng Thành hướng Yên Hà, trong thành thần tộc thiên kiêu còn có tu tiên giả tất cả đều chạy tới nơi xa. Đầy trời mây đen không ngừng lan tràn, thì liền to lớn Thái Sơ Hoàng Thành đều nhanh muốn bị cái kia mây đen thôn phệ, màu đỏ xanh lôi đình không ngừng đánh vào Trần Mục trên thân, hắn quần áo tả tơi, lộ ra óng ánh tỏa sáng trạch da thịt. Cùng thần tộc thiên kiêu dự đoán độ kiếp hình ảnh khác biệt, Trần Mục không có xông vào lôi hải, hắn xếp bằng ngồi dưới đất mặt nhận lấy lôi đình tẩy lễ, lôi đình đường kính mấy trượng, chung quanh đất đá không ngừng hóa thành lòng đất dung nham, dường như ngày tận thế. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.